Chàng rể quyền thế, chương 1974, góc truyện audio.com, chấm, mọi người đều hít vào một hơi khí lạnh, vẻ mặt khó có thể tin. Dero Nakano lập tức bị đánh tới mơ hồ. Anh ta che mặt gian nan ngẩng đầu, nhìn về phía đối diện. Sau đó anh ta thấy rõ ràng, người ra tay không phải người khác, rõ ràng là anh trai của anh ta. Taro Nakano, Triệu Thanh Hạm và đám phụ nữ nổi trên mạng, đều lộ ra vẻ mặt mơ hồ. Chuyện này là sao đây? Vừa rồi Taro Nakano còn hùng hùng hổ hổ, sao đột nhiên lại tát Chiro Nakano một cái? Đây là đệ nhất kiếm của Kashima Shinto Ryu ở thủ đô đấy. Sao đột nhiên lại sợ hãi rồi? Chẳng lẽ là đột nhiên nhớ tới Biên Bất Phụ là ai rồi hả? Đúng vậy, nhất định là như vậy. Tuy Taro Nakano rất châu bò, nhưng nghĩ tới rốt cuộc Biên Bất Phụ là ai, chỉ sợ đã trực tiếp nằm sấp xuống. Anh, chuyện này là sao vậy? Chiro Nakano cũng không rõ vì sao anh trai mình lại tát mình. Mà so với mọi người đang mờ nị ịt, trái lại Bùi Nguyên Minh có chút hiểu rõ là có chuyện gì đang xảy ra. Taro Nakano vừa xuất hiện anh đã nhìn ra, có lẽ đối phương từng quân dịch trong quân đội của đảo quốc. Thậm chí từng tham gia cuộc chiến Âu Á, đại quân của đảo quốc. Năm đó bị mình đánh thành chó. Người này nhận ra mình cũng vô cùng bình thường. Nhưng đối với loại nhân vật nhỏ như vậy, Bùi Nguyên Minh chắc chắn không có ấn tượng. Bốp, Taro Nakano hoàn toàn không có ý định giải thích. Mà trở tay tát, Chiro Nakano một cái, tát anh ta răng rơi đầy đất. Sao lại thế này? Anh nói đi, chuyện này là sao đây? Lúc này Taro Nakano nhìn về phía em trai của mình. Chỉ tiếc rèn sắt không thành thép mở miệng. Em nói chuyện không nên nói. Làm chuyện không nên làm. Đắc tội người không nên đắc tội. Cút qua đó, quỳ xuống dập đầu xin lỗi. Tát mình 100 cái. Nhớ kỹ, phải có thành ý. Cái gì? Mọi người nghe Taro Nakano nói như vậy, cả đám lộ ra vẻ mặt sững sờ. Người nào cũng không thể ngờ tới Taro Nakano dẫn theo một đám cao thủ hùng hổ xông tới, lại lập tức quỳ xuống như vậy. Triệu Thanh Hạm và phụ nữ nổi trên mạng mới đầu còn kinh ngạc, sau đó ánh mắt nhìn về phía Biên Bất Phụ đều tràn ngập sùng bái. Không cần hỏi, dùng ngón chân để nghĩ cũng. Cách chương.